Chương 356, thở hổn hển Obito. Cùng Uchiha Itachi cộng thêm hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm tổ hợp cùng hiểu chiến đấu mà nói, bên kia ấy đạ giả cùng kỳ nở bệ ẹ chiến đấu ít nhiều gì có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Một cái ở đó mãnh liệt ném lựu đạn, một cái khác trong miệng nói lại nhải kêu một ít khó nghe ca tử. Bất quá mỏ nẹt sờ lên cầm có chút nhớ nhung không thông, hắn trong ngày thường mắng chửi người từ ngữ lúc nào bị tiểu tử này cho tập hợp lên làm ca từ, chẳng lẽ kỳ nở bệ ẹ cũng có trở thành thiên triều bình xịn tư chất hay sao? Lắc đầu một cái, mồ nạ chẳng muốn đi quản. Lần này hắn tới là vì giải quyết ạ cà sủ kỳ sức mạnh còn xuất lại, chờ giết chết những người này, cũng liền giải quyết nổi lo về sau chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả ổ bị tổ liền tốt. Ít chia cùng kỳ sảm biểu hiện hắn rất hài lòng, hắn thưởng thức như vậy thủ hạ. Sen dù mò nẹt tại mò nẹt xuất hiện một khắc kia, ấy đạ dạ đã sinh lòng lưu ý, người nam nhân này không phải hắn có thể đối phó, coi như đối nghệ thuật cố chấp rất hắn. Cũng không tin thật hắn cuối cùng thủ đoạn tại trước mặt người đàn ông này có thể hay không hữu hiệu. Trên một lần, Senju Monet trong nháy mắt một tay bóp chết bọn họ ạ cả sủ kỳ thành viên tất cả mọi người tượng chuyển chi thuật phân thân, coi như là chỉ có bản thể 1/3 thực lực, nhưng mấy người bọn hắn chung vào một chỗ sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Vẫn như trước đánh không lại người ta sở xạ nổ năng hồ một cái tay. Hiện tại hắn là bản thể, nhưng lại không có chút nào chiến đấu dục vọng. Ô, đem đại ca bức tử hổ cả hôn đàn, ngu ngốc kỳ nở bệ ẹ không đúng lúc vung động một cái cả xa nói tiếp hát. Người tốt nhất im miệng, nếu không ta cho ngươi đời này không có cách nào tại nói chuyện. Mò nẹ không có kỳ sảm lớn như vậy nhẫn sức chịu đựng, đối với kỳ nở bệ ẹ thuyết sướng hắn một câu nói cũng nghe không vô. Kỳ nở bệ ẹ nghe vậy liền vội vàng im miệng, duy chỉ có người nam nhân này hắn không dám lô mãng, ngay cả hắn đại ca đều gắng gượng bị buộc tự sát. Hắn đáng là gì tại người ta trước mặt nhảy tới nhảy lui nghe nói, ngươi là nghệ thuật gia mò nẹt ôm bả vai đạp hư không từng bước một đi tới ấy đạ dạ chim khổng lồ trước người, đang đến gần kia một chớp mắt mò nẹt đã đem toàn bộ không gian cho phong tỏa, người này muốn chạy cũng chạy không. So với ạ cả sù nạ no xạ sổ gì tới, ấy đạ dạ chính là khả ái nhiều từ hắn đối nghệ thuật trình độ cố chấp cùng với tình nguyện là nghệ thuật hiến thân tự bạo tới xem, đây là một cái tương đối khăng khăng người. Nhưng tạo thành loại tính cách này cũng không là chính bản thân hắn, kẻ cờ ơ mở đầu là ổ ngộ kỳ cùng nha mận thôn, giống như cổ nổ hạ, mỗi một thôn cơ bản đều sẽ tổn trên cơ thể người thí nghiệm loại này hạng mục, nhưng mỏ nẹt là có quy định nghiêm khắc, thân thể con người thí nghiệm có lợi nơi cũng có chỗ hại, hắn một mực mệnh lệnh nhỏ rổ xỉ mà cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ổ ngộ kỳ không minh bạch điểm này, thí nghiệm thất bại trực tiếp sinh ra ấy đã ra loại quái vật này. Thường thường tại trong thôn chế tạo kinh khủng sự kiện, đem trong nháy mắt héo tàn coi như thành nghệ thuật theo đuổi cả đời. Sau đó gia nhập hiểu, đem ạ cà sủ kỳ thành viên năng lực đặc thù đều coi như là một loại nghệ thuật, thậm chí đem ạ cà sủ kỳ xem thành một cái nghệ thuật gia đoàn thể từ bắt đầu không ưa gia nhập ạ cà sủ kỳ đến vẫn lấy làm kiêu ngạo, xén dù mò nẹt thật không biết tiểu tử này trải qua như thế nào thuế biến. Ta là nghệ thuật gia, ân ấy đã dạ gật đầu một cái. Tay đã thả vào tùy thân trong túi đeo lưng, không cần nghĩ cũng biết chính tại chế tạo lựu đạn. Đem khởi bạo niêm thổ bỏ xuống, đi theo ta hôn đi. Mò nẹt ôm bả vai, hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình thiếu khuyết một cái thuần túy treo cho bức, mà ấy đã ra loại này nhìn như điên cuồng kỳ thực đơn thuần rất người chính dễ dàng điền vào chỗ trống. Đi theo ngươi hôn ấy đã giả cười. Đây là coi hắn là thành người nào không đánh lại liền đầu hàng gia nhập đối phương vậy hắn cùng những kia không hiểu nghệ thuật mãng phu khác nhau ở chỗ nào sẻn dù mò nẹt, ta không phải hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, làm nghệ thuật gia đoàn đội hoàn toàn xa suốt thời điểm, thân là cuối cùng nghệ thuật gia ta, cũng đem tiêu tan ở cái thế giới này. Nhưng nghệ thuật tuyệt không sẽ dừng lại, ta đem sáng lập trên thế giới này vĩ đại nhất nghệ thuật mị lực tại trong nháy mắt cấp cho ngươi đẹp đến cảm thụ. Thăng hoa nội tâm tâm linh, khiến hết thể trong nháy mắt hóa thành hư không, nghệ thuật ở chỗ nổ mạnh, ở chỗ mỹ hình dáng. Mà ta tất đem hắn chế tạo cực hạn, đối nghệ thuật khao khát, cao hơn sinh mạng. Nghệ thuật chính là nổ mạnh cầu hoa tươi trên mặt giữ tợn càng thêm ngưng trọng, ấy đã giả thân hình dần dần trở nên trong suốt, nơi buồng tim miệng tham lam ăn khởi bạo niêm thổ. Ngay sau đó hắn thân hình từ từ phồng lớn, thế giới trở nên hoàn toàn không giống nhau. Uống theo nghệ thuật ra đột nhiên quát một tiếng, màu xanh thẳm cao lớn phái đại tinh mạo hiểm ánh sáng hướng vào tầng mây, mà bay đến xa xa sẻn dù mò nẹt khiếp sợ nhìn một màn này. Thế nhân đều là nói ấy đã ra nghệ thuật chính là phái đại tinh, lúc trước hắn sẻn dù mò nẹt còn không tin, vừa trung cực tự bạo rõ ràng chính là một cái phái đại tinh cao ngạo tại khiêu vũ. Nghệ thuật, chính là phái đại tinh mò nẹt giơ ngón tay cái lên một bộ ta công nhận ngươi bộ dáng. Hắn chủ ý đúng là muốn nhận một cái nghệ thuật ra không việc gì trêu chọc thoáng cái, nhưng người ta giữ vững chính mình nghệ thuật không đợi hắn nói hết lời liền tự bạo, cơ hội hắn là cho, làm gì người ta không khuất phục hắn có thể làm sao lắc đầu một cái chẳng muốn đi nghĩ. Ít chia cùng kỳ sàm cùng với kỳ nớ bệ tại ấy đã giả hóa thân phái đại tinh lúc sau đã bị hắn chuyển tới an toàn vị trí. Không lo lắng không lo lắng đạp không đi u ám huyệt động thiên nhiên bên trong, ngoại đạo ma tượng đã mở ra 6 con mắt. Khi nó tiếp nhận nhị vĩ bát vĩ cùng cửu vĩ thời điểm liền sẽ hóa thân thập vĩ, trở thành thay đổi cái thế giới này trọng yếu nhất cơ thạch. Dù còn kém 3 cái vĩ thú, lúc này ngoại đạo ma tượng thân thể khổng lồ đã tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí thế, chỉ là ngồi ở lúc trước mạ đạ giả kia cái ghế trên ô bị tổ hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, không có thời gian đi thưởng thức những kia. Phế vật, đều là phế vật một quyền đập bể bên cạnh đá vụn, ô bị tổ thở hổn hển. Chú tâm an bài quân cờ một cái tiếp theo một cái bị hủy diệt, hắn cái này phía sau màn hắc thủ làm sao có thể cao hứng bên cạnh, dẹt đen chỉ là lặng lặng nhìn một màn này trong lòng không ngừng cười lạnh. Quả nhiên ô bị tô loại rác dưới này chỉ xứng làm quân cờ sao một tay bài tốt dưới dở như vậy chỉ có thể nói hắn cái này phía sau màn hắc thủ không được, người ở đây phát tiết có cái chứng dùng canh hai. Cầu hoa hoa nha.